xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết rõ sự thật lại tùy tiện suy đoán, còn tung tin đồn khắp nơi. Tôi vốn cũng không có ý định so đo với cô. Ngược lại cô còn cắn chặt tôi không buông khắp nơi. Nếu như vậy, chúng ta nên đi hỏi một chút. Ký túc xá bên kia có bảo vệ. Đoàn trưởng Chu đi mua bữa sáng sớm như vậy, nhà ăn nhất định còn nhớ rõ. Chúng ta sẽ đi hỏi ngay bây giờ. Nói xong, Tô Ý muốn kéo tay chị Lưu đi. Đáy lòng chị Lưu vốn có chút chột dạ, thấy thái độ Tô Ý lại cứng rắn như vậy, lập tức hiểu được là mình nghĩ sai rồi. Lúc này chỉ nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, làm sao còn dám đi chứng thực. Đến lúc đó không phải là càng không xuống đài được sao? Đồng chí Tô, cô gái tốt, là tôi sai rồi. Tôi lớn tuổi ánh mắt không tốt. Nhìn lầm rồi, đều là hiểu lầm. Tô Ý lạnh lùng ồ một tiếng. Hiểu lầm, cô gây ra động tĩnh lớn ở trong đại viện như vậy. Một câu hiểu lầm coi như xong. Chị Lưu hạ quyết tâm. Tôi xin lỗi cô, tôi sẽ giải thích rõ ràng trước mặt mọi người. Nói xong, chị Lưu tự tát mình một bạt tai. Lại xin lỗi trước mặt mọi người. Đồng chí Tô, cô xem như vậy được chưa? Vừa dứt lời, không biết trong đám người có ai nói. Đoàn trưởng Chu tới, đoàn trưởng Chu đến rồi. Mọi người vốn dĩ tụ tập thành một nhóm. Đột nhiên nghe thấy có người nói đoàn trưởng Chu đến, đều rối rít tản ra. Cũng có người không tin. Đoàn trưởng Chu từ trước đến nay chưa từng đến xem phim. Sao lúc này lại tới đây? Tô Ý vốn cũng không tin. Nhưng vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy Chu Cận Xuyên đang đi về phía này. Không phải thứ hai anh mới về sao? Sao lúc này đã về rồi? Thật vất vả mới làm cho dì Lưu xin lỗi làm sáng tỏ trước mặt mọi người. Nếu anh lại ra mặt cho chúng ta, sợ là sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Bước chân Chu Cận Xuyên dừng lại một chút, rồi lập tức đi về phía trước. Theo sau còn có hai người Tạ Tiểu Quân và Lục Trường Trinh. Người hậu cần phụ trách chiếu phim thấy ba người đột nhiên tới, vội vàng lấy thêm ghế. Chờ sau khi ngồi vào chỗ của mình, Chu Cận Xuyên mới nhìn Tạ Tiểu Quân hỏi. Cậu đi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tạ Tiểu Quân đồng ý, hỏi thăm một chút thì chạy trở lại. Đoàn trưởng Chu, chị Lưu mang theo hai đứa nhỏ bắt nạt bọn chị Tô Ý, đoạt chỗ của bọn họ. Còn trước mặt mọi người đồn đãi anh và chị Tô Ý. May là chị Tô Ý vạch trần cô ta trước mặt mọi người. Còn bắt cô ta nói xin lỗi trước mặt mọi người. Anh xem việc này nên giải quyết như thế nào? Chu Cận Xuyên trầm tư một lát. Chuyện của chị Lưu hôm nay không giải quyết. Ngày mai gọi chồng cô ta đến văn phòng tôi. Đi TV, cậu đi nói để cho bọn họ lên hàng đầu ngồi. Đừng nói là tôi nhường. Tạ Tiểu Quân vội vàng đồng ý, trực tiếp chạy đến trước mặt Tô Ý. Chị Tô Ý, tôi thấy phía trước còn có chỗ trống. Các cô cùng lên phía trước ngồi đi. Tô Ý nhìn hai đứa nhỏ. Cũng được, Tiểu Vũ và Noãn Noãn ngồi phía sau không nhìn thấy. Để cho hai người bọn họ lên phía trước ngồi. Nói xong, Tô Ý đưa hạt dưa và kẹo trong tay cho Tạ Tiểu Quân. Mang theo đồ ăn, đừng để Noãn Noãn ăn quá nhiều đường. Hai đứa nhỏ cùng nhìn về phía Tô Ý. Chị Tô không đi sao? Tô Ý cười cười, chị và chị Tiểu Cần ngồi phía sau. Lát nữa phim xong chị chờ hai người ở phía sau. Hai đứa nhỏ thấy thế, đành phải đi theo Tạ Tiểu Quân lên phía trước. Từ Tiểu Cần lôi kéo Tô Ý đến vị trí của mình. Chị và em ngồi một chỗ. Đúng lúc chờ anh của em cũng muốn tới. Tô Ý liếc cô ấy một cái. Con bé này, không phải đã nói với em là chị không muốn xem mắt sao? Từ Tiểu Cần cười hắc hắc nói. Không phải xem mắt, chỉ là tình cờ gặp. Chào hỏi mà thôi, cách chương.